Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, gọi là khống thần cầu. Nguyệt Trường Lão sân nhỏ tương đối yên ổn, nhưng mà tại toàn bộ trong vực thế lực cùng lòng đất sinh vật bên trong chiến trường, vẫn luôn đang tiến hành đại chiến. Tại đây mảnh bao la trên chiến trường, vô số nhân hòa lòng đất sinh vật tử chiến. Tham chiến tu đám võ giả cũng đang không ngừng thay phiên lấy, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được lòng đất sinh vật thế công. Chỉ hoãn kia hướng trong vực khuếch trương xu thế. Hôm nay, tại chiến tuyến bên ngoài địa phương, đều biến thành lúc trước tử vực bộ dạng, tĩnh mịch khe hở, màu đen khí tức, bò qua bò lại lòng đất sinh vật, mà đang ở chỗ như thế. Đột nhiên từ trên cao nhảy xuống một đầu cực lớn lòng đất sinh vật. Ánh mắt có chút ngơ ngác đấy. Đây là một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Có mấy trăm mét cao. Toàn thân đều là lông màu đen. Tứ chi to lớn. Khuôn mặt dữ tợn. Uy thế cường đại từ trên người nó phát ra. Tại đây đầu lòng đất sinh vật xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người là dọa sợ, trong lòng ngưng trọng, một cái nửa bước thiên cảnh địch nhân mang đến áp lực là cực lớn đấy. Thần kinh của bọn hắn vốn là nhảy đã đến cực hạn. Đối mặt vốn có lòng đất sinh vật, cũng đã rất cố hết sức, mà lòng đất nhóm sinh vật, gặp lại có một cái đồng loại đã đến, đều là trong lòng cười to, khí thế càng thêm cường thịnh. Tứ chi vung vẩy lúc giữa, bộc phát ra lực lượng cường đại công tới. Ngay tại mọi người cắn răng chiến đấu, ý định gọi là trợ giúp thời điểm money. Cái này đầu từ trên trời giáng xuống cự đại mà đế sinh vật. Tập kích rồi cách đó không xa một cái đồng dạng nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Dầm ào ào một tiếng. Máu đen tựa như mưa to giống nhau bắn tung tóe hạ xuống. Đã rơi vào chung quanh lòng đất sinh vật cùng tất cả mọi người trên. Có người thò tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt trên màu đen huyết dịch. Đầu có chút phát mộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái này đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật không phải có lẽ công kích bọn hắn ư? Như thế nào công kích lên đồng loại của mình đi lên? Hơn nữa, ra tay ác như vậy, đầu kia bị đánh lén nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Toàn bộ đầu đều nát một nửa, cơ hồ là không sống nổi. Lòng đất nhóm sinh vật đồng dạng bối rối, rõ ràng là đồng loại, một nổi công kích nhân loại, làm sao sẽ náo lên nội chiến đi lên? Nhưng mà từ trên trời giáng xuống nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật công kích lại sẽ không bởi vì lòng đất sinh vật phát mộng liền dừng lại. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật tại trời cảnh chiến lực bị kiềm chế dưới tình huống chính là mạnh nhất, chính là đỉnh phong rồi. Nó nhảy vào lòng đất sinh vật bầy bên trong, giống như sói lạc bầy cựu, quyền đầu oanh ra. Cánh tay dài huy động, màu đen năng lượng bộc phát, tất cả lòng đất sinh vật bị đánh bạo, màu đen huyết nhục cùng chất lỏng bắn tung tóe đầy chiến trường. Bị lớn như vậy bất chấp mọi thứ đồ sát, lòng đất nhóm sinh vật rốt cuộc nổi giận, cái kia đồng loại huyết nhục đã kích thích thần kinh của bọn nó. Ánh mắt trở nên đỏ bừng, tại chúng xem ra. Cái này đầu từ trên trời giáng xuống lòng đất sinh vật đã điên rồi. Nhất định phải đem giết chết. Chung quanh, còn có khác nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Gầm thét hướng kia công tới. Phẫn nộ giữa, năng lượng to lớn hơn. Mà như vậy nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Vẫn không chỉ một đầu. Nhanh, công kích những thứ này lòng đất sinh vật. Tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, mọi người hay vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Bất luận như thế nào, Cái này tóc bị điên nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật xuất hiện đối với bọn họ có lợi. Như vậy bọn hắn liền muốn nắm lấy cơ hội. Tại đây mảnh khu vực, trong vực bên này, cũng không thiếu nửa bước thiên cảnh tồn tại. Bằng không thì cũng sẽ không có thể ngăn trở vài đầu nửa bước thiên cảnh. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một đầu nổi điên lòng đất sinh vật. Vẫn đánh lén giải quyết xong lại một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Một cộng một giảm phía dưới, khiến cho lòng đất sinh vật quân đoàn ở vào hoàn cảnh xấu. Mọi người trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, công kích không ngừng, các loại sáng lạn vũ kỹ, kiếm pháp, đao pháp, đều lấy ra lá bài tẩy của mình dư lực, thừa cơ hội này. Mau chóng nhiều giải quyết bài đầu lòng đất sinh vật. Chờ một lát, lòng đất sinh vật kịp phản ứng, đã có trợ giúp, liền vừa muốn lâm vào khổ chiến rồi. Rất nhanh, tại chiến đấu mọi người đều mệt mỏi, cần từ chiến trường rút lui khỏi quay về tĩnh dưỡng chi địa, ngang thân thể khôi phục, mới có thể một lần nữa tham chiến. Mà ở tĩnh dưỡng chi địa, một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật nổi điên. Trên chiến trường lâm trận đào ngũ loại sự tình này, tự nhiên sẽ một truyền 10, 10 truyền 100. Không bao lâu, toàn bộ tĩnh dưỡng chi địa người cũng biết chuyện này. Tất cả mọi người tại đều nghị luận, đang suy tư chuyện này nguyên nhân. Tự hỏi đầu kia nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật vì cái gì nổi điên. Phải biết rằng, đây chính là một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Cái này tu vi vậy mà đều có thể phát sinh quỷ dị như vậy, sự tình. Đương nhiên, cũng có người không tin chuyện này, cho rằng là có người ở cố làm ra vẻ huyền bí. Dù sao, chuyện này, quá mơ hồ rồi, nhưng vào lúc này, cái mảnh này tĩnh dưỡng chi địa lại đột nhiên thả ra nặng cân tin tức. Thiên chú thành luyện chế được một loại mới đồ vật. Loại này đồ vật có thể khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Mà vừa mới đầu kia nổi điên lòng đất sinh vật chính là thí nghiệm thành quả. Theo tin tức như vậy truyền ra, mọi người đều chấn kinh rồi. Trong đầu có chút không thể tin. Thiên chú thành vậy mà luyện chế được có thể khống chế lòng đất sinh vật đồ vật. Hơn nữa, hay vẫn là nửa bước thiên cảnh. Đây chính là nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Làm sao sẽ bị lòng đất sinh vật khống chế? Thiệt hay giả, là có người hay không tại truyền nhầm. Lúc mọi người biết rõ, luyện chế ra có thể khống chế lòng đất sinh vật đồ vật chính là thiên chú thành nhị mạch mạch chủ. Một cái thiên cấp luyện khí sư lúc, không có người lại hoài nghi. Mọi người đều là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thiên cấp luyện khí sư uy nghiêm cùng tin phục lực lượng là cực lớn đấy. Nếu như tin tức như vậy đều truyền ra, cái kia chắc là thật sự khống chế lòng đất sinh vật. Như vậy đồ vật đều đã có. Như vậy trận chiến tranh này, chúng ta không phải tất thắng rồi. Có lạc quan phái cười ha ha nói, thiên chú thành thật là thật lợi hại. Không hổ là La Hư đại lục luyện khí thánh địa, có thể luyện chế ra như vậy không thể tưởng tượng đồ vật. Trước kia ta còn cảm thấy là Ngô gia lợi hại hơn đâu. Hiện tại mới biết được trước kia sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, tĩnh dưỡng chi địa trong tất cả đều là bàn về khống chế lòng đất sinh vật cùng thiên chú thành. Người, cái gì, thiên chú thành lại muốn bán loại này đồ vật. Chẳng biết lúc nào, tin tức như vậy lại đang tĩnh dưỡng chi địa trong truyền ra. Nếu như nói vừa rồi tin tức đã đủ rung động, như vậy tin tức này thì càng thêm chỉ có hơn chứ không kém rồi. Tất cả mọi người cho rằng, thiên chú thành vất vả khổ cực nghiên cứu ra như vậy, có thể khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, hẳn là chỉ biết chính mình sử dụng, hiện tại dùng để chiến tranh, về sau dùng để thủ hộ tông môn. Nhưng mà, sự thật cũng không phải. Thiên Trú Thành muốn bán loại này đồ vật. Không ai biết rõ Thiên Trú Thành là thế nào muốn đấy. Nhưng mà, tất cả mọi người là đã hưng phấn, lại cao hứng. Nếu như muốn bán, như vậy bọn hắn liền có cơ hội mua. Đã có như vậy đồ vật, lại khống chế một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Như vậy, bọn hắn chẳng phải tương đương với đã có được một cái nửa bước thiên cảnh hộ vệ. Cái này tại trước kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng đấy. Trận chiến tranh này bên trong, bọn hắn cũng đem càng có cơ hội sống sót. Tất cả mọi người đang nghị luận, khống chế lòng đất sinh vật đồ vật gặp bán tin tức. Mặc dù hắn đám trong nội tâm đều rõ ràng, vật như vậy tuyệt đối giá trị xa xỉ, hơn phân nửa mua không nổi, nhưng cũng nhịn không được nữa đi tưởng tượng. Mà Thiên Trú Thành mạch chủ môn chỗ ở, hôm nay là náo nhiệt vô cùng, vô số cực hạn thế lực thiên cảnh tìm tới tận cửa rồi. Bởi vì, bọn hắn hôm nay đều đã nhận được một cái cực kỳ nặng cân tin tức. Nếu quả thật có như vậy đồ vật, bọn họ là tình thế bắt buộc. Một cái nửa bước thiên cảnh, là thiên cảnh phía dưới mạnh nhất chiến lực rồi. Đối với cực hạn thế lực mà nói, cũng là cực kỳ coi trọng đấy. Hiện tại, hay vẫn là một cái có thể được khống chế nửa bước thiên cảnh. Không có chút nào dị tâm, so với thân huynh đệ đều có thể càng tin bất luận cái gì. Bọn hắn làm sao sẽ không động tâm? Nhị mạch mạch chủ, chúng ta hôm nay liền đi thẳng vào vấn đề sao? Món đó đồ vật có phải thật vậy hay không có thể khống chế hoàn toàn khống chế nửa bước thiên cảnh? Lòng đất sinh vật, mặc người đem ra sử dụng, là mà nói. Các ngươi vừa muốn định giá nhiều ít, giờ này khắc này, chính trực cùng lòng đất sinh vật quân đoàn đại chiến. Tất cả thế lực lớn thiên cảnh cũng không hề lãng phí thời gian. Hư giữ ủy xa, cái này muốn thả bình thường, đoán chừng cãi cọ có thể kéo cả buổi. Dùng tận lực thu hoạch quyền chủ động, nhị mạch mạch chủ nhẹ nhàng cười cười, phát ra một ít thanh âm. Dung nhan tướng mạo đẹp, mang theo một loại năm tháng lắng đọng đặc biệt khí chất, làm cho người ta trong lúc vô hình sinh lòng bình tĩnh. Tay nàng trưởng nhẹ nhàng vung lên, mở ra, tại không gian biến ảo bên trong, một cái đại não máy mô phỏng liền xuất hiện ở bàn tay của nàng phía trên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào cái này gần như hình tròn cầu trên hạ thể. Cái này đồ vật gọi là khống thần cầu. Đầu có thể khống chế lòng đất sinh vật. Nhưng giới hạn trong thiên cảnh phía dưới đều có thể hoàn toàn khống chế. Nhị mạch mạch chủ cho đại não máy mô phỏng thay đổi một cái tên. Càng chuẩn xác tại La Hư Đại Lục Văn Hóa. Nàng vừa mới nói xong, tất cả thế lực lớn mọi người là kinh hãi cực lớn thích. Chỉ cần xác định tin tức thật sự, như vậy bọn hắn lần này liền không uổng công. Nhị mạch mạch chủ, chúng ta Huyền Đan Tông cùng Thiên Trú Thành luôn luôn giao hảo. Có bao nhiêu, đều bán cho chúng ta sao? Đây là Huyền Đan Tông một cái thiên cảnh, ngữ khí rất gấp. Huyền Đan Tông là luyện đan tông môn, hay vẫn là đỉnh cấp thế lực, cùng Thiên Trú Thành tại La Hư Đại Lục địa, vị không sai biệt lắm mà đi, nhưng mà, đan dược là tiêu hao phẩm, Huyền Đan Tông có tiền được công nhận, hàng năm đan dược thu nhập liền có thể nói khủng bố. Cho nên nói, vị này Huyền Đan Tông thiên cảnh vừa nói, tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ áp lực. Đan huynh, Huyền Đan Tông muốn bao xuống tất cả đồ vật. Đối với thế lực khác khó tránh khỏi không công bằng. Cũng không thể để cho bọn họ tay không trở về. Nhị mạch mạch chủ nhẹ nhàng mở miệng. như gió xuân quất vào mặt. Nghe vậy, cái kia Huyền Đan Tông Thiên Cảnh lúng túng cười cười. Cái này cũng không trách hắn. Dù sao đại não máy mô phỏng công năng quá mức nghịch thiên. Hiện tại lại là muốn bán. Với tư cách có tiền nhất Huyền Đan Tông, tự nhiên nhịn không được kích động. Những người còn lại nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sâu cảm giác thiên chú thành nhị mạch mạch chủ làm người không tệ. Hiểu được cân bằng, vì bọn họ những thứ này chẳng phải có tiền thế lực cân nhắc. Như vậy đi, mọi người công bằng cạnh tranh, tham dự cạnh tranh sao? Nhị mạch mạch chủ lời nói vang lên, rơi vào mọi người trong lòng, nhưng là chấn động mạnh một cái, trong lòng có phần muốn mắng to. Bọn hắn vừa mới niệm nhị mạch mạch chủ tốt, ai ngờ qua tay đã bị bán đi. Cạnh tranh, cái này không giống nhau là so với ai khác càng có tiền sao? Huyền Đan Tông Thiên Cảnh sắc mặt đều muốn cười nở hoa rồi. Khống thần cầu, mỗi ngày ta có thể đủ luyện chế 3 cái, cho nên tất cả mọi người có cơ hội. Nhị mạch mạch chủ còn nói đến, mỗi ngày 3 cái khống thần cầu, số này số lượng không nhiều không ít, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Một cái thiên cấp luyện khí sư luyện chế nửa bước thiên cấp đồ vật, một ngày 3 cái cũng là bình thường, dù sao cũng là giáng cấp luyện khí. Đương nhiên, nếu một cái nửa bước thiên cấp, đoán chừng muốn hơn 10 ngày mới có thể đến luyện chế một cái. Tất cả thế lực lớn thiên cảnh bắt đầu đấu giá. Huyền Đan Tông không hổ là có tiền nhất tông môn. Thứ nhất là đem giá tiền dơ lên được lão cao. 1 ức thượng phẩm linh thạch. Cái giá tiền này vừa ra tới, khiến cho vô số thế lực trong lòng thẳng tích huyết. Nhìn xem Huyền Đan Tông chính là cái kia thiên cảnh đắc chí vừa lòng bộ dạng. Bọn họ là thật muốn bóp chết hắn. Có tiền không nổi a, không thể không nói, Khương Dự có lẽ hảo hảo cảm tạ thoáng một phát cái này Huyền Đan Tông Thiên Cảnh. Không có hắn mà nói, đại não máy mô phỏng giá cả đoán chừng gặp ít hơn không ít. 1 ức thượng phẩm linh thạch, cũng không có dọa lùi đang ngồi thiên cảnh đám. Với tư cách thiên cảnh, thân thể của bọn hắn nhà ít nhất đã ở 10 ức thượng phẩm linh thạch phía trên. Giá cả chậm rãi trở lên dơ lên. Cuối cùng, Huyền Đan Tông dùng 1 ức 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch mua cái thứ nhất khống chế thần. Diệu cầu, Huyền Đan Tông Thiên Cảnh cười híp mắt đem khống chế thần diệu cầu thu vào rồi tu di nhẫn bên trong. Đẳng cấp sau khi trở về, lại để cho tông môn bên trong nửa bước thiên cảnh đám tập hợp đi bắt sống một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Hắn vẫn rất có đúng mực, biết mình với tư cách thiên cảnh không thể lộn xộn, sẽ khiến lòng đất sinh vật cực hạn chiến lực chú ý. Hiện tại, cực hạn chiến lực cái này một khối, song phương là tạo thành một cái kiềm chế cân bằng. Cho dù cuối cùng chiến đấu sớm muộn đều sẽ phát sinh. Nhưng mà, trong vực thế lực hay vẫn là nghĩ hết số lượng mang xuống. Là hư đại lục, cũng là có nửa bước hư cảnh tồn tại. Chỉ cần có thể đợi đến lúc những cái kia tồn tại ra tay. Bọn hắn cũng miễn cho cầm sinh mệnh mạo hiểm. Bọn hắn tu luyện tới cảnh giới này có thể không dễ dàng. Trải qua các loại gặp trắc trở, có kéo dài tuổi thọ, cũng không muốn liền dễ dàng như vậy chết rồi. Chẳng qua là những cái kia tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ thật không sẽ quản những sự tình này. Thứ hai khống thần cầu, lại bắt đầu cạnh tranh. Cạnh tranh quá trình kịch liệt, nhưng cuối cùng, không thể không nói, có tiền chính là đại gia. Huyền Đan Tông lần nữa dùng 1.700.000 thượng phẩm linh thạch chụp được. Tại tất cả mọi người bén nhọn trong ánh mắt, Huyền Đan Tông Thiên Cảnh cười ha hả mà đem khống thần cầu nhận lấy. Còn lại thế lực thiên cảnh không phải cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Chẳng qua là khống chế thần diệu cầu càng lợi hại. Nhưng cũng chỉ là khống chế nửa bước thiên cảnh. Hơn nữa, hiện tại một cái khống chế thần diệu cầu liền tiêu phí nhiều như vậy linh thạch. Như vậy, về sau nhị mạch mạch chủ mỗi ngày đều sẽ có khống chế thần diệu vượt bóng bàn bán. Đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Người cuối cùng khống chế thần diệu cầu, Huyền Đan Tông chính là cái kia thiên cảnh hay vẫn là hiểu được đúng mực? Chưa từng có tốc độ đắc tội ở đây, thế lực đang gọi trong chốc lát giá sau liền chủ động buông tha cho. Cuối cùng, cái này khống thần cầu bị Viêm gia, một cái cùng Tần gia, Băng gia ngang nhau gia tộc dùng 1.500.000.000 giá cả ra mua. Đối với cái này, mua được khống thần cầu mọi người là sớm ly khai, an bài môn hạ người đi tìm cơ hội bắt nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật rồi. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, mà không có mua được đấy. Trong nội tâm đều là có chút không cam lòng, chỉ có thể cười khổ đẳng cấp ngày hôm sau, chậm trễ một ngày mà thôi. Bọn hắn hay vẫn là đẳng cấp được rất tốt đấy. Trận chiến tranh này cũng không phải thời gian ngắn có thể chấm dứt đấy. Ba cái đại não máy mô phỏng bị bán đi. Sau đó, Huyền Đan Tông cùng Viêm gia người rất nhanh liền tập hợp gia tộc thế lực. Bắt được nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Bọn họ đều là rất khẩn trương mà nhìn đại não máy mô phỏng bị nhét vào nửa bước thiên cảnh lòng đất. Sinh vật trong đầu, từng đám cây tin tức quản thúc bám vào đến chung khu thần kinh phía trên. Hết chương.